Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 6, cái này là Anh ngữ. Tobichi Origami cùng Hiroto Hoành Nhân đều rất phẫn nộ, chán ghét vị này Shiba đạt đến. Nhưng là Masrun lại vẫn vẻ mặt tiếu ý, bởi vì hắn đã bao nhiêu năm không có cảm nhận được loại thiếu niên này nhân tranh giành tình nhân. Cảm giác, Shiba đạt đến là trường học chủ tịch hội đồng quản trị nhi tử. Ở niên cấp bên trong thành tích gần với Tobichi Origami, phỏng chừng như vậy một vị từ nhỏ sinh trưởng ở trong phòng ấm đại thiếu gia mới, chỉ có, sẽ biến thành hiện tại cái này Long Ngạo Thiên bộ dạng A. Cái lớp này bên trong ta thành tích là trừ Tobichi Origami đồng học ở ngoài tốt nhất. Đệ tử tốt hẳn là cùng đệ tử tốt ngồi chung một chỗ. Như vậy học tập mới có thể càng thêm tiến bộ. Shiba đạt đến cao ngạo nhìn Masrun. Khóe miệng đã có một tia chẳng đáng. Người ni, ta chưa từng có ở trường học thành tích bảng danh sách trước trên mặt gặp lại ngươi. Phỏng chừng ngươi thành tích cũng không khá hơn chút nào. Tấm tắc. Ngươi thành tích tốt mắc mớ gì đến chúng ta? Hơn nữa dựa vào cái gì ngươi học giỏi là có thể ngồi ở Tobichi Origami đồng học bên người? Hiroto Hoành Nhân đối với Shiba đạt đến loại vẻ mặt này rất bất mãn. Masrun lại cười. Hắn bỗng nhiên tạm thời không muốn dùng bạo lực. Bởi vì hắn cảm thấy Shiba đạt đến tự tin nhất ngoại trừ gia thế của hắn cho rằng. Còn dư lại chính là của hắn thành tích. Gia thế gì đó đối với Masrun mà nói hoàn toàn không có tác dụng. Hơn nữa cũng không phải Shiba đạt đến bản thân năng lực lấy được. Như vậy đả kích hắn biện pháp tốt nhất tự nhiên là từ cái này phương diện hữu hiệu nhất. Người nếu tự tin như vậy. Nói nhìn ngươi am hiểu nhất cái gì môn học a? Cái nào một khoa thành tích tốt nhất? Masrun ngoạn vị hỏi. Ta có thể là phát triển toàn diện học sinh. Bất quá muốn nói thành tích tốt nhất nói. Như vậy đương nhiên là anh văn. Shiba đạt đến tràn đầy tự tin nói rằng. Cái này cái thế giới cùng Masrun chỗ ở thế giới giống nhau. Ở 60 nhiều năm trước chiến tranh thế giới lần thứ hai bên trong. Nhật Bản là bị nước Mỹ đánh bại. Thẳng đến không gian chấn bạo phát phía trước còn có nước Mỹ đại binh đóng tại Nhật Bản bản thổ. Thường thường làm ra một ít mạnh mẽ nữ làm Nhật Bản thiếu nữ A. Để Nhật Bản thiếu nữ mang thai A một ít hỉ văn nhạc kiến sự tình. Hơn nữa hiện tại cái này cái thế giới hiện nay ở phương diện kinh tế cũng đúng là nước Mỹ tương đối. Cường thế, cho nên bị nước Mỹ chiếm lĩnh quá. Bị nước Mỹ khuất phục Nhật Bản. Đối với nước Mỹ là có một loại thần phục cảm. Bọn họ cảm thấy nước Mỹ ba hết thảy đều là tốt. Ngay cả để Nhật Bản thiếu nữ mang thai A cũng là nước Mỹ ba sinh dục năng lực mạnh mẽ. Tại dạng này xã hội bầu không khí dưới. Anh ngữ loại chim này ngữ một cách tự nhiên thành Nhật Bản trong trường học tương đối trọng yếu. Tương đối cảm giác rất cao thượng môn học. Anh ngữ sao? Vừa lúc là ta nhất không am hiểu gì đó đâu. Masrun cười. Hắn nói thật đúng là lời nói thật. Cùng hắn còn lại phương diện so sánh với. Anh ngữ thật sự chính là hắn nhất không am hiểu. Masrun cười tà đề nghị. Bất quá nếu là ngươi am hiểu nhất. Như vậy chúng ta liền so với cái này a. Ngươi đến phía trên bục giảng đi. Chúng ta liền tới so với ai khác ở trên bảng đen viết anh ngữ để mọi người cảm thấy tốt như thế nào. Vẻ mặt đó để Shiba đạt đến hận đến nghiến răng. Bởi vì hắn phát hiện Masrun nói thời điểm. Mỉm cười thời điểm đều cực kỳ đẹp đẽ. Trong ban nữ sinh đều đang nhìn Masrun. Ngay cả Tobichi Origami cũng không ngoại lệ. Hanh, người nếu muốn phải bị nhục nhã sau đó mới ly khai cái này chỗ ngồi. Như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Shiba đạt đến nắm bắt phấn bút trên đầu. Hắn lòng tin 10 phần. Bởi vì hắn phụ thân là kẻ có tiền. Cho nên hắn trung học cơ sở là ở nước Mỹ ở trên. Vì vậy anh ngữ với hắn mà nói, độ khó nếu so với Nhật Bản bản thổ học sinh đơn giản nhiều lắm. Shiba đạt đến viết là dấu bé order to thiêu ST win dấu lớn. Nước Anh chứ danh thi nhân Sally dấu bé Tây Phong tụng dấu lớn. Đối với cái tuổi này học sinh trung học đệ nhị cấp mà nói, rất khó từ anh văn bản dịch bên trong cảm nhận được Sally cái này bảy đốt trong thơ hai. Bốn vận thức bên trong trầm bồng du dương, thuộc lào láo, càng không cần phải nói đi cảm ngộ Sally trong thơ nghệ thuật đẹp. Hắn chẳng qua là cảm thấy như vậy có thể thể hiện ra hắn thưởng thức. Shiba đạt đến Tatsuya chỉ viết phía trước 12 câu. Bởi vì hắn nhớ kỹ đồng thời thuộc lòng chỉ có nhiều như vậy. Mà hắn sở dĩ có thể nhớ kỹ cũng rất tốt lặng yên viết ra cái này 12 câu. Hay là bởi vì hắn ở nước Mỹ đến trường thời điểm làm đi một tí chuyện sai lầm. Bị lão sư phạt viết chính tả 500 lần mà thu được thành quả. Viết xong phía sau, Shiba đạt đến bỏ lại phấn viết. Nhìn các sắc thái ánh mắt, trong lòng hơi có chút ngạo khí. Dường như hắn sẽ viết Nhật Bản nước Mỹ ba văn tự là cỡ nào giỏi lắm một việc. Tuy là Tobichi Origami vẫn là cái loại này nhìn không ra tâm tư bình tĩnh biểu tình. Nói không chừng đang hối hận ngồi vào Masrun bên người A. Nàng hiện tại nhất định muốn cùng ta làm ở cùng một chỗ. Shiba đạt đến kiêu ngạo ảo tưởng. Thế nào? Ta đã viết. Ngươi có thể đi. Ta không biết cười nói ngươi. Dù sao như ngươi vậy học sinh kém. Ta là có thể lý giải. Shiba đạt đến bày ra người thắng mỉm cười nói. Buông tay. Nhìn một chút những người khác. Chuyện đương nhiên thái độ. Chữ viết xấu như vậy cũng dám ra đây thanh tú. Masrun nhìn cũng không nhìn Shiba đạt đến. Tiện tay nắm lên bảng đen bàn trải. Liền xóa sạch hàng ngũ như nhất. Ngươi làm cái gì? Shiba đạt đến hiển nhiên không ngờ rằng Masrun lại dám lau chữ của hắn. Masrun nắm bắt phấn viết. Nhìn một chút Tobichi Origami. Nhìn nàng đang bình tĩnh nhìn cùng với chính mình. Hắn đối nàng cười cười. Quyết định dùng một tay yêu nhã đoan trang. Tập hợp lấy phiêu giật phi dương hơi thở Andorra thể tới để Shiba đạt đến mất mặt ném đủ. Labo Asmoea Buko Iti Mopu People. Năng lực càng kém người càng yêu khoác lác. Do INGTHINGSWITAU con S Iderin G The Consequence. Ono Afo OL. Làm việc không phải suy nghĩ hậu quả. Cũng chỉ có thể coi thành đứa ngốc. John Mondere Estim S Eanione. Không nên xem thường bất luận kẻ nào. Xchemel A Pro G An People Will 10 Lin Im Ai Đấu T10 OK. Tự cao tự đại nhân chỉ biết ngồi trong giếng nhìn trời. Sớp so mê bô đạp ít đờ s a mê s au c. Gậy ông đập lưng ông. Masrun một bên viết, một bên giải thích. Từng hàng lau Shiba đạt đến chữ viết. Cuối cùng nhìn thoáng qua sắc mặt huyết hồng Shiba đạt đến. Viết dưới một câu cuối cùng. A s u bru. So u m u s t drink. Tự làm tự chịu. Bỏ lại phấn viết. Masrun liếc nhìn Shiba đạt đến, chẳng đáng cười cười, sau đó đi ra phòng học, lớn như vậy phòng học Chariton lúc lặng ngắt như tờ, bao quát Shiba đạt đến, Tobichi Origami còn có Hiroto Hoành Nhân ba người, hơn nữa trong ban tất cả các đều kinh hãi mà nhìn Masrun lưu lại anh ngữ chữ, Tobichi Origami hoàn toàn không nghĩ tới, nàng biết Masrun là rất lợi hại. Nếu không, hiện tại chính mình không sẽ sống ở cái này cái thế giới. Thế nhưng lại không nghĩ rằng Masrun anh ngữ cư nhiên lợi hại như vậy. Origami 2.9 Origami vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy anh văn tự thể có thể viết như thế có nghệ thuật. Khí chất, quả thực tựa như Trung Quốc lưu truyền đến Nhật Bản cái loại này cao cấp bút lông thư pháp. Hơn nữa Masrun viết những thứ này anh văn lời gian. Vào lúc này rõ ràng chính là tại chỗ chế ngạo. Hung hăng nhục nhã Shiba đạt đến. Shiba đạt đến sắc mặt. Thanh nhất khối tử nhất khối. Những câu này nếu như không phải Masrun phía sau viết ra Nhật văn giải thích. Hắn căn bản cũng không biết ý của bọn họ. Trong đó một ít từ đơn tiếng Anh. Hoàn toàn vượt ra khỏi học sinh trung học đệ nhị cấp tiếp xúc phạm vi. Xứng đáng là bằng hữu của ta a. Lặng ngắt như tờ phòng học bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm phách lối. Hiroto Hoành Nhân một bên tấm tắc cảm thán. Một bên cũng đi ra phòng học. Quả nhiên là một ngu ngốc. lại dám chọc Masrun. Bất quá hắn vẫn chưa đi đến phân nửa, bỗng nhiên một hồi dồn dập tiếng cảnh báo vang dội toàn bộ bầu trời. Đây là không gian chấn cảnh báo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.